Thần khống thiên hạ, chương 2099, chiến hỏa tái khởi 2, góc truyện audio.com, thú nhân nhất tộc không phải đồ đần, u ảnh tộc truyền tin tức cho bọn họ không gì hơn là muốn bọn họ đối phó người truyền thừa hồn tộc. Nếu chỉ là thiên thần vương bình thường, bọn họ giúp u ảnh tộc diệt trừ cũng không có cái gì. Thế nhưng mà một thiên thần vương mà u ảnh tộc đều không đối phó nổi lại có quan hệ với kim tộc, bọn họ phải cân nhắc thật nhiều. Nếu như đối phương thức thời giao long phượng thần cô ra thì việc này xem như xong. Bọn họ không muốn đi đắc tội kim tộc mà, nhưng mà dựa vào bọn họ có năm bán thủy thần và nhiều thánh thú thập giai như vậy, đối thủ đối phó được sao? Lăng Tiếu hiểu bọn chúng tính toán cái gì? Nếu các ngươi đã tìm tới cửa ta cũng không ngại tìm tới cửa của các ngươi. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng, đối với cửu nhân của hồn tộc thì Lăng Tiếu cũng chán ghét trong lòng. Nhưng mà hắn dù được truyền thừa của hồn phong cũng không có nghĩa hắn tùy tiện tìm cổ tộc báo thù, bởi vì hắn càng hy vọng chờ mình đạt tới chí tôn thì mới đi tìm báo thù, cũng hy vọng hậu nhân hồn tộc tới hoàn thành việc báo thù này. Nhưng mà bây giờ thân phận của hắn bại lộ, người ta tìm tới cửa rồi, hắn cũng không tránh khỏi. Lăng Cương các ngươi lui ra phía sau ta đối phó bọn chúng. Lăng Tiếu truyền âm cho Lăng Cương nói một tiếng, tiếp theo nhìn qua đám lang nhân và hùng nhân, nói. Các ngươi đã biết rõ ta có Long Phượng Thần Cô còn đến tìm chết, không thể không bội phục dũng khí của các ngươi. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua bọn họ, khí tức cũng bành trướng. Nếu bọn chúng có gan đối phó chúng ta còn sợ chúng sao? Lăng Cương dù nói thế nào cũng là thần vương đỉnh phong, còn là thiên thần vương, không cần sợ bán thủy thần. Tà đế cùng cuồng tăng cũng đi lên, khí thế cũng bành trướng, bại gia tử cùng thập tam thái tử cũng đi ra. Thế lực của bọn họ dù không có bán thủy thần tồn tại, nhưng cũng là tinh anh trong thần vương, hơn nữa nhân số chiếm ưu, cho dù không cách nào tiêu diệt cũng có thể đối kháng một hai. Các ngươi không nên xông lên, tập trung ở cùng một chỗ, chúng công kích thì tập trung cản phá. Lăng Tiếu nhắc nhở, không có cái gì đáng sợ, ngươi cho rằng sư phụ không bằng ngươi sao? Tà đế cầm tử kích phát ra từng đạo lôi điện, cuồng tăng cũng nói ra, không tệ, bọn chúng nhìn thì cường đại, nhưng mà chúng ta cũng không phải ăn chay. Nếu các ngươi không thức thời, vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Tên lang nhân cầm đầu quát lên một tiếng, trong miệng dùng tiếng chu giao tiếp với đám lang nhân bên cạnh, hắn cầm đầu lang vương cùng lao qua phía đám người Lăng Tiếu. Đám lang nhân và hùng nhân cùng xông lên, cơ hồ tất cả lang vương cùng gấu chó cũng lao tới. Tổng cộng có 30 thập giai thánh thú đều lao tới đám người Lăng Tiếu bên này. Đối phó đám thánh thú này, Lăng Tiếu tự nhiên không cần xuất mã, có thập tam thái tử cùng bại gia tử thì tất cả không thành vấn đề. Uy thế của hai thần thú cùng áp xuống, tin tưởng những con thánh thú này sẽ bị chấn nhiếp. Giống giống, thập tam thái tử cùng bại gia tử đồng thời biến thân, hình dáng uy mãnh của thần thú xuất hiện. Một kim một hồng, thần quang lẫm lẫm, khí thế bức người. Những con lang vương cùng gấu chó trong nháy mắt sợ hãi dừng lại. Dù chúng đã đạt tới thập giai, dù kinh ngạc nhưng không khiến chúng bại lui, bọn chúng vẫn lao lên tiếp. Thập tam thái tử cùng bại gia tử đồng lao tới, mà. Góc truyện audio.com, những người khác cũng gọi thánh thú của mình gia nhập, chiến hỏa lập tức điểm lên, phong vân lại biến hóa. Lăng Tiếu từ huyền linh đại lục trở về thù đã biết rõ người u ảnh tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hôm nay xem ra bọn chúng không chỉ không bỏ qua, còn ý định mượn đao giết người, không thể không nói đây là biện pháp thập phần cao minh. Nhưng mà bọn họ không biết Lăng Tiếu không phải dễ trêu vào. Sau khi tất cả thánh thú khai chiến với nhau, Lăng Tiếu đã nhanh chóng một phân làm hai tham gia chiến đấu. Thần hồn của hắn theo thực lực tăng lên đã tăng lên bán thủy thần trung tầng, đã thực sự không phải mới vào bán thủy thần có thể so sánh được. Hơn nữa thần hồn của hắn ẩn hình, càng ở trong trạng thái vô định, không có đạt tới chí tôn thì đứng mơ phát hiện sự tồn tại của nó. Ba gã lang nhân và hai tên hùng nhân đồng thời lao qua đám người Lăng Tiếu bên này. Lăng Cương và người kim tộc khác toàn lực ngăn cản trước mặt của Lăng Tiếu, bởi vì đây là nhiệm vụ của bọn họ. Dám cản ta, đều đi chết đi. Tên lang nhân cầm đầu giống to một tiếng, lang nha bổng trong tay nện xuống. Một đạo không gian loạn lưu nện vào đám người Lăng Cương, lực lượng khủng khiếp kia không ai dám ngăn cản. Hai tên lang nhân và hai tên hùng nhân khác cũng xông lên, bọn chúng sử dụng thần khí công kích gần như xé rách thiên địa ở khu vực này, khiến cho vô số loạn lưu hiện ra. Lăng Cương, Tà Đế và đám người cuồng tăng cũng dùng toàn lực ngăn cản. Oanh long, âm thanh điếc tai vang vọng các nơi, lực lượng không gian không ngừng vặn vẹo, mỗi một đạo lực lượng này có thể khiến thần vương bình thường không chịu đựng nổi. Lực lượng không gian loạn lưu vô cùng khủng bố, lực lượng không gian cuồng bạo công kích khiến đám người Lăng Cương, Tà Đế cuồng tăng cảm thấy không chịu đựng nổi, một khi bị chúng đòn sẽ bay ra xa. mà người kim tộc đều là thần vương, nhưng nếu bị trúng một chiêu sẽ bị không gian trùng kích hủy diệt thân thể. Đây chính là chỗ khủng bố của bán thủy thần. Một người ra tay bọn họ có thể ngăn cản, nhưng mà 5 người ra tay thì vô cùng khủng khiếp, uy lực cường đại kinh người. Chân thân của Lăng Tiếu không có tham gia chiến đấu, ngược lại rút lui ra xa. Một gã hùng nhân phát hiện Lăng Tiếu dường như muốn trốn thì giống một tiếng, cầm thần đao trong tay chém thẳng qua hướng Lăng Tiếu. Khí thế của hắn thập phần hung mãnh, tốc độ của hắn không tính là nhanh, nhưng mà có uy thế thiên địa tan vỡ, từng âm thanh trầm đục vang vọng hư không. Tên hùng nhân bán thủy thần này đánh tới, Lăng Tiếu cười lạnh, tên hùng nhân cảm thấy khó hiểu. Cười cái gì mà cười, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không cười được. Tên hùng nhân quát lên chói tai, trong tay của hắn cầm thần đao như thiên quân vạn mã lao thẳng về phía Lăng Tiếu, một khe nứt không gian sinh ra. Đáng tiếc đao của hắn lúc chém gần tới đỉnh đầu của Lăng Tiếu thì hai ngón tay vô hình đâm thẳng vào trong mắt của hắn. Bang bang, tiếng vang trầm muộn vang vọng, hai mắt của hùng nhân này bị đánh nát, vị trí con mắt của hắn lõm xuống, hai đoàn máu tươi bắn thẳng ra ngoài, hùng nhân này kêu lên thảm thiết. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lại phát lực lần nữa, hàng long trưởng đánh thẳng vào đầu của tên này. Một con kim long không ngừng hiện ra tàn sát hùng nhân này, đầu của tên hùng nhân này bị đánh nát. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu trong nháy mắt thu lại. gocchuyenaudio.com, toàn bộ lại nhập vào trong chân thân. Lang nhân và hùng nhân lúc này chấn kinh, sau đó sát khí của bọn chúng trở nên nồng đậm. Cách chương.